Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Hồng Lục Lạc án 14, chương 17 màn đêm buông xuống mau rạng sáng. Điền Quân mới đến cục cảnh sát, lầu 3 Hình Hình sự đại văn phòng ánh đèn thực ám. Hiển nhiên chỉ chừa một tràn, xem ra mọi người đều thả. Điền Quân nghĩ, tính Hạ trực ban biểu. Đêm nay ra sao Hiểu Phong cùng Mai Lị trực ban, có người liền thành, quẹo vào đẩy cửa đi vào. Mai Lị chính ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật, Hà Hiểu Phong ngoa ở ghế trên không biết làm gì. Hướng Tiến đi rồi hai bước, đang muốn đánh thức hai người, Điền Quân lúc này mới nhìn đến vãn đội cũng ở, đội trưởng vãn hồi Chu gật gật đầu, nói, vất vả, Tiến vào nói. Hợp với hai ngày chạy ngoài cần tăng ca. Vãn hồi Chu vừa thấy buổi tối phần lớn người không ở trạng thái. Dứt khoát 10 giờ nhiều khiến cho đại gia trở về nghỉ ngơi. Biết Điền Quân đêm nay trở về. Hắn liền lưu tại trong đội chờ. Điền Quân ôm một cái dương vật chứng đi theo vãn hồi Chu vào đại đội. Trưởng văn phòng, nói, kỹ thuật khoa đã tan tầm. Đây là vật chứng cùng hồ sơ trước phóng ta nơi này. Ngày mai buổi sáng đưa qua đi, vãn hồi Chu mở ra văn phòng mang khóa ngăn tủ. Điền Quân đem hộp mở ra nhất nhất thẩm tra đối chiếu đồ vật. Mới bắt đầu hồ sơ, nhiễm huyết quần áo còn có vân tay ấn, vãn hồi Chu kiểm kê rõ ràng. Đem đồ vật bỏ vào trong ngăn tủ thượng khóa, nói, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, hai ngày này Điền Quân cơ hồ không như thế nào chợp mắt. Phong trần mệt mỏi đầy mặt mệt mỏi, bất quá một đôi mắt là tinh lượng, rốt cuộc tìm được rồi quan trọng manh mối. Đối bọn họ phá án là đột phá tính tiến triển. Điểm phía dưới nói, vãn đội, đi sao, cùng nhau ta đưa ngươi. Điền Quân cũng nghĩ đến vãn đội lưu như vậy vãn phỏng chừng là chờ. Hắn, không cần, ta đi trở về đi liền thành, rất gần, vãn hồi Chu khóa văn phòng môn. Điền Quân bị cự cũng không thèm để ý. Lên xe, vãn hồi Chu đi ngang qua khi, thuận miệng nói câu, khai chậm một chút, chú ý an toàn, liền đi bộ ra cục cảnh sát đại môn. Điền Quân nói lời cảm tạ lời nói còn không có xuất khẩu, nhìn vãn đội bóng dáng, suy nghĩ hạ cũng không vội vã lái xe, mà là điểm điếu thuốc chiều lên. Quá mệt nhọc, mị một hồi lại đi, Milan tiểu khu bảo an vừa thấy cửa bóng người. Lại xem thời gian, lại là rạng sáng, chuẩn là vãn đội trường. Khắc hắn không dám bảo đảm, nhưng vị này cục cảnh sát mới tới vãn đội trường nhìn không thân cận nhưng làm công tác thật đúng. Là cần cù chăm chỉ, trước kia hắn một cái tiểu dân chúng có thành kiến không quá thích đương cảnh sát. Từ nhận thức vãn đội trường, đổi mới không ít. Không phải không có hảo cảnh sát, đều là xem người, vãn hồi Chu soát đại môn tạp. Đẩy cửa đi vào, đi theo phòng trực ban bảo an đánh cái đối mặt, không khỏi gật đầu, vãn đội trường tan tầm lạp. Ngươi đệ đệ hôm nay ra ra vào vào bận việc đã lâu. Còn mua thật nhiều đồ vật, hiện tại người trẻ tuổi tiêu tiền đều sảng khoái. Tặng đồ cũng hào phóng, lạc vãn hồi Chu nhớ tới là nói thẩm phán. Còn tưởng rằng là cho Giang Giang mua cái gì đồ ăn vặt cũng không để ý. Vào đơn nguyên lâu, lầu 3 phòng khách đèn còn sáng lên, vãn hồi Chu nhấc chân lên lầu, mới vừa chạm cửa chìa khóa mới móc ra tới. Cửa phòng đã mở ra, thẩm phán ăn mặc một thân tơ lụa tân áo ngủ đứng ở cửa. Trên chân là một đôi đại hoàng vịt dép lê, cùng hắn kia bộ màu tím đen tơ tầm áo ngủ thực không đáp. Giang Giang một đầu tóc dài ăn mặc áo dài quần dài đáng yêu áo ngủ. Xoạch xoạch ăn mặc dép lê chạy tới. Bị thẩm phán che ở phía sau. Chỉ có thể bài trừ nửa cái tiểu thân mình. Trên chân đại hoàng vịt dép lê trói lọi lóe quang. Cao hứng kêu, ba ba, đã trở lại, mau tới thay giày. Thẩm phán tích cực từ tủ giày lấy ra dép lê, vãn hồi Chu trước mang lên môn. Nhà cũ cách âm không tốt là mơ siêu cúi đầu vừa thấy. Trên mặt đất là một đôi mới tinh phim hoạt họa plastic dép lê. Cũng là vàng tươi vịt, bất quá hắn dép lê vịt gương mặt là màu hồng phấn. Không khỏi hỏi, ta dép lê đâu, đây là ngươi, thẩm phán trợn mắt nói dối. Thuận tay chụp Giang Giang đầu. Chu chu, người một nhà dép lê liền phải chỉnh chỉnh tê tê. Giang Giang chọn, ta liền nói quá ngây thơ, một bộ ghét bỏ Giang Giang phẩm vị, vãn Giang Giang đem chân duỗi thật. Dài cấp ba ba xem, bĩu môi liên thanh nói. Ba ba không ấu trĩ, ngươi xem khả xinh đẹp, vãn hồi chu mở ra tủ giày nhìn vòng. Cũng không có tìm được hắn phía trước xuyên dép lê, đành phải xuyên cặp kia tân. Thẩm phán vừa thấy Mỹ không thành, cố ý đem chân hướng vãn hồi chu chân bên cạnh phóng. Sau đó khen, thật là đẹp mắt, mới vừa còn ghét bỏ Giang Giang phẩm vị tới, vãn hồi chu đương không thấy được. Vãn Giang Giang lôi kéo ba ba tay hướng phòng khách đi. Nói, ba ba, thúc thúc mua thật nhiều đồ vật, nguyên bản sofa quá ngạnh. Ta ngủ eo đau, nam nhân eo. Chu chu ngươi biết đến không thể tạm chấp nhận, bằng không như thế nào cho ngươi tính phúc. Thẩm phán ăn mặc dép lê thành thơi theo ở phía sau. Ngoài miệng không cá biệt môn, vãn hồi chu không phản ứng. Hắn từ nhỏ đến lớn không am hiểu cùng dân cư đầu cãi cọ. Đối mặt nói như vậy một phương trầm mặc không để ý tới. Đối phương tổng hội nói không được tự giác nhàm chán. Nhưng vãn hồi chu hiển nhiên là không hiểu biết thẩm phán. Một người cũng có thể tự hải hình, bức lải nhải, tân mua dung dịch kết tủa sofa giường, mua xong phát hiện trong nhà bàn trà cũng không quá phối hợp. Ta lại cấp thay đổi một bộ, cũ ta đưa cửa bảo an, thẩm phán, vãn hồi chu mở miệng đánh gãy, thanh âm có chút không vui. Thẩm phán nhìn mắt vãn hồi chu, treo vẻ mặt minh bạch. Thiện giải nhân ý nói, hai ta tưởng một khối, ta cũng cảm thấy mua sofa không quá có lời. Chu chu ngươi không nghĩ muốn dung dịch kết tổ sofa giường cũng có thể. Hai ta cùng nhau ngủ phòng ngủ chính, ngươi hiện tại giường có điểm tiểu, ta không bằng đổi cái 1m8. Ta xem thương trường có một khoản không tồi chính đánh gãy mới 6.6 vạn. Tính, vãn hồi chu không nghĩ lại vì cái này tranh luận đi xuống. Không biết thẩm phán còn sẽ nói chút cái gì. Hắn lôi kéo mắt trông mong xem náo nhiệt Giang Giang. Nói, tắm rửa ngủ ta nói cho hắn tẩy. Hắn không vui, chu chu không thể trách ta. Ngươi hảo hảo nói hắn, thẩm phán đi theo phía sau cáo trạng, vãn Giang Giang quay đầu hướng về. Phía thẩm phán làm cái mặt quỷ. Sau đó nhảy nhót đi theo ba ba đi phòng tắm ơ siêu chờ Giang Giang ngủ. Vãn hồi chu từ nằm nghiêng ra tới, thẩm phán đem thảm tùy ý lay phô ở trên sofa. Lộn xộn, vừa thấy chính là không trải qua thủ công nghiệp, vãn hồi chu đương không phát hiện, đứng ở bên cạnh khuyên bảo. Thẩm phán, ta nơi này rất nhỏ không có phương tiện ngươi lưu lại. Ta cho rằng ta nói rất rõ ràng, thẩm phán đang theo thảm làm đấu tranh. Đấu nửa ngày cam bái hạ phong, tùy tay phủi đi hạ. Ngồi ở bất bình chỉnh thảm thượng, lại ngại lạc đứng lên, nói, chu chu, ngươi muốn bội tình bạc nghĩa sao? Ta một hoa cúc đại khuê nam, ngươi nói không cần liền không cần, ta về sau như thế nào thấy ta thủ hạ? Vãn hồi chu lẳng lặng nhìn thẩm phán bất đắc dĩ đành phải cởi diễn tinh ra. Đi đến vãn hồi chu trước mặt, hắn so vãn hồi chu cao nửa đầu, vai rộng eo thon dáng người hảo. Một khi đứng đắn lên nhìn qua muốn thành thục rất nhiều. Giờ phút này, thẩm phán cúi đầu nhìn vãn hồi chu. Từ hắn góc độ này xem qua đi, có thể nhìn đến vãn hồi chu thật dài lông mi cùng tú khí đĩnh kiều cái mũi. Miệng hơi mỏng môi trâu thật xinh đẹp, vãn hồi chu diện mạo là hắn thích loại hình. Bằng không 5 năm trước ở khách sạn mới thấy đệ nhất mặt. Cũng không có khả năng như vậy nhiệt tình, ta cho rằng ta nói muốn theo đuổi ngươi, thẩm phán nói. Thẳng, nói xong không đợi vãn hồi chu nói cự tuyệt nói. Lại không có đứng đắn. Chu chu, ngươi muốn hay không thử xem ta. Ta tuổi trẻ hàng to xài tốt còn sẽ kiếm tiền. Ngươi không có hại, lại một lần khuyên lui thất bại. Vãn hồi chu không nghĩ cùng thẩm phán lại tiếp tục nói tiếp. Ngươi trẻ tuổi ngoài miệng có thể chay mặn không kỵ, nhưng hắn không được ngươi công ty đâu. Từ bỏ, vãn hồi chu nhàn nhạt hỏi, thẩm phán vẻ mặt đắc ý nói. Công ty dọn lại đây thì tốt rồi, dù sao là nhà ta. Ta nói cái gì liền cái gì, nhị thế tổ mặt. Nói xong lại nói, ngày mai ta phải đi về một chuyến. Hậu thiên liền đã trở lại. Ta sẽ thưởng ngươi chu chu, vãn hồi chu tinh lực đều có trong hồ sơ tử thượng. Thấy khuyên không được thẩm phán, lập tức nói, gia cụ không cần lộn xộn. Ngươi công ty chuyển đến sau tìm được trụ địa phương liền rời đi, thẩm phán. Đã quên hắn là không nhà để về này cha chu chu ta. Hoặc là hiện tại đi, vãn hồi chu cấp ra lựa chọn, thẩm phán. Chu chu ngươi hảo lãnh khóc vô tình a, vãn hồi chu để lại cho thẩm phán một cái lãnh khóc vô tình. Bóng dáng vào phòng ngủ, phòng khách tức khắc chỉ còn thẩm phán một người. Tắt đèn hướng tân mua dung dịch kết tổ trên sofa một nằm. Lôi kéo nhăn rúm gió thảm bọc chính mình. Một cái tư thế không duy trì vài giây liền lăn qua lộn lại. Bắt bẻ không thành, cùng đậu Hà Lan nhị thế tổ giống nhau. Nhưng cũng so với kia chỉ ném xuống cũ sofa hảo. Hôm trước buổi tối hắn liền không ngủ quá, nếu có thể ôm chu chu ngủ thì tốt rồi, thẩm phán não bổ. Hình ảnh. Sau đó chậm rãi tiến vào giấc ngủ, sáng sớm dùng qua bữa sáng. Vãn hồi chu đưa Giang Giang đến nhà trẻ. Thẩm phán trước khi đi đứng ở cục cảnh sát cửa nhìn vãn hồi chu chơi lưu luyến không rời. Vãn hồi chu không lý. Trực tiếp vào trong cục điền quân đưa về tới vật chứng vãn hồi chu tự mình đưa đến kỹ thuật khoa. Trước làm ra DNA kiểm tra đo lường kết quả. Đối lập cơ sở dữ liệu. Nếu hung thủ đã từng có án đế phạm quả án là có thể tìm được đối phương, 8 giờ toàn đội nhân. Viên đến đông đủ, không cần vãn hồi chu phân phó. Từng người tổ đội tiếp tục xuất ngoại cần bài tra bốn phía tình huống, Tằng Hoành Vĩ ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích, bưng tách trà uống ngụm trà. Nói, trước không vội, chờ kiểm nghiệm kết quả ra tới. Có lẽ trực tiếp liền biết hung thủ là ai. Như vậy hiệu suất cũng mau. Hảo công tác bên ngoài bắt người, nếu là đối phương không có lưu án đế đâu. Vãn hồi chu thanh âm lãnh đạm, Tằng đội, ta còn tra không tra xét. Phanh, một tiếng, Tằng Hoành Vĩ buông xuống trà lu phát ra tiếng vang. Hắn nhìn về phía vãn hồi chu, đứng lên tức giận nói. Vãn đội, ngươi còn trẻ, làm việc mạnh mẽ đại. Vừa tới chúng ta nơi này khả năng nghĩ lập công tránh biểu hiện. Ta đều lý giải, nhưng là ngươi không thể không mang toàn đội nhân viên khỏe mạnh. Ta tra án là lấy mệnh tra sao? Ta ở Yến Thị làm hơn 20 năm, bản địa tình huống quen thuộc, nên như thế nào tra án? Ta chính mình hiểu rõ Tằng Hoành Vĩ, vãn hồi chu thanh âm không cao. Không có thương lượng đường sống việc công xử theo phép công nói. Hôm nay trọng điểm tế cha mộc thôn, cùng nhau, vãn hồi chu, ngươi, Tằng Hoành Vĩ tức giận đến không thành, vãn hồi chu cầm trong đội chìa khóa xe, không thèm để ý nói, đi thôi Tằng phó đội quan đại một bậc áp người chết. Hình cảnh đội tuy rằng ngày thường công tác bên ngoài tương đối tự do, nhưng cũng là chú ý một cái phục tùng mệnh lệnh đoàn kết hợp tác địa phương. Tằng Hoành Vĩ lại như thế nào sinh khí? Cũng không bỏ gánh nói không làm, hắn đương phó đội đương 10 năm, chờ thiếu lôi lui ngồi không 5 năm, kết quả lại bị cái tuổi trẻ tiểu tử đè ở trên đầu Tằng Hoành Vĩ tự giác uất ức không mặt. Nhưng là khoảng cách hắn về hưu cũng liền 2-3 năm. Trong cục lãnh đạo coi trọng như vậy mới tới cái này vãn hồi chu. Hắn nếu là thật xé rách mặt, về tình về lý đều là hắn sai, lập tức hỏa nuốt đi xuống, nói. Thành, vãn đội, hết chương.